Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 604, hắc ám đầm lầy náo nhiệt. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, như thế nào, khô lâu cái tên này rất nổi danh sao? Lâm Vũ Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng đã bị tỷ tỷ kia kích động tâm tình dọa. Há lại chỉ có từng đó nổi danh. Gia hỏa này thiếu chút đem thần ma đại lục hãm vào trong nước lửa. Đến nay thôi, toàn bộ thế giới người cũng đều đang tìm hắn đâu. Ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Mưa phùn nhao nhao có thể bắt được Tô Nhiên nhược điểm. Cái gì nước bẩn đều hướng trên người hắn dội. Nàng nổi lên một phen tâm tình. Lúc này mới dùng hoảng hốt ngữ khí đối với tiểu muội nói đến. Tiểu muội, ngươi mới vừa gia nhập trò chơi không biết. Tên là Khô Lâu Gia Hỏa đã bị các người chơi liệt vào nguy hiểm nhất phần tử khủng bố. Phòng chữ thiên đại ma đầu. Tiểu muội, không tin ngươi có thể đi diễn đàn nhìn xem. Nguyên lai xô, đá nước lợi hại như vậy. Toàn bộ trong trò chơi người đều biết hắn. Lâm Vũ Tĩnh trong mắt toàn bộ đều tiểu tinh tinh. Chắp tay trước ngực để ở trước ngực. Sùng bái hào quang rõ ràng. Chịu bó tay, mưa phùn nhao nhao thở dài. Này Lâm vào bên trong yêu đương nữ nhân chính là không giống với lúc trước nhìn đến đây. Mưa phùn nhao nhao nội tâm lại sinh sôi một chút hâm mộ ý nghĩ. Hảo ba, biến khéo thành vụng, mưa phùn nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng trong lòng thì cảnh giác, có thể đem quỷ giới thông đạo thả ra thần bí Khô Lâu. Lại có được một tòa lãnh địa, bởi vậy có thể thấy, mở ra quỷ đoạn thông đạo tuyệt đối là không cẩn thận rồi. Không có ai hội ngu ngốc cho lãnh địa mình trêu chọc tới mầm tai vạ. Nói như vậy, đem quỷ đoạn thông đạo cưỡng ép đóng. Cũng hẳn là hắn, bất quá, có thể lấy sức một mình đem chọn cái quỷ giới thông đạo cho phong ấn. Có thể thấy tiểu tử này thực lực không tầm thường. Thế nhưng là tại sao lại tìm tòi không đến người này đâu này? Tất cả trên bảng xếp hạng mặt, đều tìm không được Khô Lâu tung tích. Gia hỏa này. Trả lại một lần bị các người chơi bình xét vì thần bí nhất người chơi. Không nghĩ tới, như thế thần bí Khô Lâu lại là muội muội mình bạn trai. Điều này cũng thật sự là thật trùng hợp. Tiểu muội, ngươi vì sao hội lên cái tên này? Quá đất a, đem lộn xộn tâm tư ép xuống. Mưa phùn nhao nhao bắt đầu độc miệng nổi lên muội muội trò chơi danh tự. Lão tỷ, ngươi cái này không hiểu. Tiểu Bạch danh tự nhiều khả ái. Tiểu Bạch, a ha ta, Tiểu Bạch, Lâm Vũ Tĩnh hướng phía tỷ tỷ làm một cái mặt quỷ. Mỉm cười rung đùi đắc ý, còn có một cái lý do nàng không có báo cho tỷ tỷ. Xô, đa nước trong nhà có một cái con mèo nhỏ kêu Tiểu Hắc. Nàng kêu Tiểu Bạch, chờ xô, đa nước tới cưng chiều chính mình tiểu nữ sinh tâm tư. Rất khó đoán được, rất nhanh, các nàng liền xuyên qua hắc ám ẩm ướt địa đi tới hắc ám đầm lầy. Đoạn đường này may mắn có tỷ tỷ chăm sóc, bằng không mà nói, để cho Tiểu Bạch này cấp một tiểu hào chính mình đi dài như vậy một đoạn đường. Đã sớm ngủm đã không biết bao nhiêu lần, đi dài, này hắc ám trong ao đầm, nơi nào đến một tòa núi lớn, mưa phùn nhao nhao nghi ngờ nói ra tiếng. Tại cảm nhận được nơi đây cổ quái, đem một cây không giống phàm phẩm pháp trượng nắm trong tay. Để ngang trước ngực, lúc này mới cảm thấy an lòng rất nhiều. Như thế nào, này đầm lầy trước kia không như vậy. Tiểu Bạch bởi vì lần đầu tiên chơi cái này cho chơi. Cho nên đối với sự tình gì đều là lạ lẫm. Tiểu Bạch muội muội, ngươi liền một chút trò chơi tư liệu đều không có chuẩn bị bài. Liền dám đến chơi trò chơi. Ngươi thật đúng là người cũng như tên hạ a. Mưa phùn nhao nhao xoa xoa muội muội tóc, cười tủm tỉm nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng đem như ý của ngươi Lăng Quân kêu đi ra a, để cho hắn đem chúng ta mang đến lãnh địa. Chán ghét, cái gì như ý Lăng Quân? Càn rỡ nói cái gì đó? Hơn nữa, muội muội của ngươi ta hiện tại cấp 3. Làm sao có thời giờ đi cả trò chơi tư liệu? Tiểu Bạch bị tỷ tỷ nói đều có chút ngượng ngùng. Cúi đầu mở ra hệ thống giới diện. Loay hoay nửa ngày, này mới có hơi mờ mịt hỏi hướng tỷ tỷ. Cái kia, hảo hữu giới diện ở đâu? Cùng lúc đó, Một chi gần ngàn người đại quân tiến lên tại hắc ám ẩm ướt trong đất. Đầu lĩnh rõ ràng là vốn hẳn nên dừng lại ở đại lao hào hào cải tạo bất vũ chi hạc. Bên cạnh của hắn là một người mặc hồng sắc và tự giáp nữ chiến sĩ. Chính là Thư Tâm Tự Nhiên, không thể nghi ngờ. Về phần sau lưng gần nghìn người chơi, chính là bất vũ chi hạc gọi tới hỗ trợ cướp đoạt lãnh địa. Tiểu thư, may mắn Linh Tỷ hoa số tiền lớn đem chúng ta từ ngục bên trong chuộc đồ. Bằng không, chúng ta ở trong ngục còn phải chờ lâu một trời ạ. Bất vũ chi hạc ưỡn nghiêm mặt cười nói. Thanh âm nói chuyện rất nhẹ, ngữ khí cũng cẩn thận từng ly từng tí. Vừa cùng Thư Tâm Tự Nhiên quan hệ có chỗ hòa hoãn. Hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc, xen vào việc của người khác. Thư Tâm Tự Nhiên lúc trước bị nữ nhân kia chửi mắng một trận. Căn bản không có cái gì tốt ấn tượng. Vừa nhắc tới nàng, trên mặt băng xương lại lần nữa ngưng kết. Ai đúng rồi, tiểu thư, ngươi là làm thế nào biết? Hỗn đản kia lãnh địa lại chuyển rời tới nơi này. Ngươi không nói, này phá địa phương thật sự là khó tìm. Bất vũ chi hạc vừa thấy Linh Tỷ cùng nàng không đối phó. Nhanh chóng thay đổi cái chủ đề, tránh đem vừa hòa hoãn bầu không khí lại lần nữa mang cương. Dùng tiền mua tin tức, thấy Thư Tâm Tự Nhiên không muốn nói chuyện với hắn. Bất vũ chi hạc cũng liền không được nóng mặt đi dán kia lạnh bờ mông. Xanh mặt không biết suy nghĩ cái gì, buồn bực đầu hướng phía trước đuổi nổi lên đường. Không bao lâu, một nhóm người này liền xuyên qua hắc ám ẩm ướt địa phạm vi thế lực. Đi tới hắc ám đầm lầy. Không Vũ đại ca, mau nhìn, phía trước có lưỡng nữ, nì mã. Có nữ chính mình nhìn. Không có việc gì liên lụy ta xong rồi sao? Bất vũ chi hạc trong nội tâm máy động. Đầu tiên là đối với sau lưng người chơi quát lớn một tiếng. Nhanh chóng tại Thư Tâm Tự Nhiên trước mặt cho thấy trong sạch của mình. Một cái nhịn không được, ánh mắt lại không tự chủ lườm tới. Hắc ám đầm lầy bên cạnh bờ. Một cái đẳng cấp cao nữ pháp sư đang mang theo một tân thủ người chơi cầm thi đầu con muỗi luyện lấy cấp. Bởi vì luyện cấp quá trình quá đầu nhập, căn bản không có phát hiện dần dần tiến gần nhiều binh sĩ. Nơi này còn có thể nhìn thấy tân thủ người chơi. Thật sự là kỳ lạ. Đột nhiên, kia mắt sắc chiến sĩ người chơi kinh nghi nói. Không Vũ đại ca, nữ nhân kia như thế nào giống như vậy mưa phùn nhao nhao? Chấm, mưa phùn nhao nhao, bất vũ chi hạc ngữ khí trì trệ. Tập trung nhìn vào, ngọa tào, thật đúng là nàng, nữ nhân này như thế nào luôn âm hồn bất tán? Thế nào, chạy trốn không trốn, chạy trốn chạy trốn cái dám? Nàng chỉ có một người. Ta gần ngàn người, sợ nàng làm chi, bất vũ chi hạc có chút lực lượng chưa đủ, nếu như không phải là bởi vì Thư Tâm Tự Nhiên, đoán chừng muốn đường vòng. Nữ nhân kia, người nhận thức, đúng lúc này, Thư Tâm Tự Nhiên ngược lại là đã mở miệng, xem ra nàng đối với kia hai cái người chơi nữ sinh ra hứng thú. Trước kia từng có ăn Tết, bất vũ chi hạc quay đầu lại ra hiệu đại quân thả chậm bước chân. Thấp giọng với Thư Tâm Tự Nhiên nói, nữ nhân này, địa vị thế nhưng là không nhỏ, nghe nói 10 đại công hội chi 4, toàn bộ đều nàng đấy. Cái gì, Thư Tâm Tự Nhiên trong con ngươi tràn ngập rung động, nàng không nghĩ tới, một cái con gái yếu ớt lại sẽ có được lớn như thế thực lực. Nếu kết giao đến nàng, là tốt rồi đột nhiên, Thư Tâm Tự Nhiên có loại muốn nhận thức ý nghĩ của nàng. Mưa phùn nhao nhao. Thư Tâm Tự Nhiên ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào nơi xa kia hai người người chơi nữ. Hỏi hướng bất vũ chi hạc, hai nàng tới đây tân thủ địa đồ làm gì vậy sao? Sẽ không cũng là hướng về phía lãnh địa đi à? Lãnh địa, hẳn không phải là, theo ta thấy, nàng là tới mang người mới. Ngươi xem bên cạnh người chơi nữ, này không mặc lấy đồ tân thủ đâu đi. Cách chương.